xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 22, liều chết bảo vệ đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Diễm nắm lấy tay Đường Nguyệt, nói yếu ớt, anh e là không xong rồi. Đường Nguyệt, thật ra anh thích em, thích từ rất lâu rồi, em phải sống thật tốt nhé. Nói xong liền hôn mê bất tỉnh, chỉ để lại Đường Nguyệt ngơ ngác. Hắn đang nói nhảm cái gì vậy? Chỉ là sốt thôi mà, sao lại không xong rồi? Trần Lục Trà nghe xong lời Hàn Diễm nói, suýt nữa cười chết. Thật nên ghi âm lại cho hắn. Ha ha ha ha, cười c, h, ế, tê mất, tưởng đang diễn phim truyền hình à? Hứa Đồng và chú Viên cũng lần lượt hôn mê. Chỉ còn lại Tạ Lam Án mặt đỏ bừng. Trần Lục Trà nhìn Tạ Lam Án mặt đỏ bừng, còn thở đê, ốc. Mặt đỏ rồi, thuộc tính mê trai trong lòng cũng bị ký. CS thích, hát mạnh mẽ, đẹp trai quá, cô thích quá. Trần Lục Trà không kiềm chế được mà nhìn hắn. Đúng lúc này, Tạ Lam Án đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên. Hai người cứ như vậy nhìn nhau 3 giây. Tạ Lam Án mở môi, vừa định nói gì đó với Trần Lục Trà thì ngất đi. Đường Nguyệt nhìn đồng đội ngất xỉu có chút lo lắng. Họ làm sao vậy? Sao đều ngất xỉu hết rồi? Trần Lục Trà nhìn Đường Nguyệt đang lo lắng. Tuy cô biết bọn họ hôn mê chỉ là vì sắp thức tỉnh dị năng, nhưng cô cũng không thể nói thẳng ra như vậy được. Suy nghĩ một chút rồi nói với Đường Nguyệt. Chị Đường Đường, họ chắc sẽ không sao đâu. Lần trước chị thức tỉnh dị năng cũng sốt cao hôn mê như vậy mà. Đường Nguyệt nghe xong cảm thấy cũng có lý. Vậy họ cũng sẽ thức tỉnh dị năng sao? Trần Lục Trà, chắc vậy, 200%. Trong tiểu thuyết, tiểu đội ảnh tức đều là người có dị năng. Nhưng mà, hiện tại cô không sốt cũng không hôn mê. Xem ra là không có duyên với dị năng rồi. Là cô kéo chân cả đội rồi. Hu hu hu, nhưng mà không sao, cô còn có bàn tay vàng mà. Cũng coi như là có hách rồi. Tiếng gầm rú của zombie bên ngoài càng lúc càng lớn. Đường Nguyệt nói với Trần Lục Trà, xem ra tiếp theo chỉ có thể dựa vào chúng ta rồi. Nói xong liền lấy từ trong túi ra hai khẩu SUNG giảm thanh. Trần Lục Trà cầm lấy cây búa màu hồng của mình, nói đùa với Đường Nguyệt. Chị Đường Đường, em bảo vệ chị. Nói xong còn nháy mắt với Đường Nguyệt một cái. Đường Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn nhắc nhở, cẩn thận là trên hết, đừng cố quá sức. Trần Lục Trà gật đầu, biết rồi, em quý mạng lắm. Hai người đóng chặt cửa sổ căn phòng mà Tạ Lam Án và những người khác đang ở, lại bê mấy cái tủ không dùng đến trong nhà ra chặn cửa lại từ bên ngoài. Làm xong những việc này cũng đã là nửa đêm, trận mưa MAU bên ngoài vẫn chưa dừng lại. Số người trong làng biến thành zombie ngày càng nhiều. Zombie sau khi được mưa MAU gột rửa, khứu giác đối với con người càng ngày càng nhạy bén. Trận mưa MAU này có lẽ là một tai họa đối với loài người, nhưng đối với những zombie này lại giống như một trận mưa móc. Liêu Tam, nhà trưởng thôn, đang di chuyển thân hình to lớn như quả núi về phía Trần Lục Trà và những người khác. Thân hình đồ sộ khiến những ngôi nhà nó đi qua đều rung chuyển. Không chỉ vậy, Liêu Tam còn tóm lấy những zombie gặp trên đường nuốt chừng. Những zombie này như hòa vào cơ thể hắn ta. Trên người Liêu Tam xuất hiện thêm nhiều khuôn mặt của những zombie bị nó nuốt chừng. Hơn 10 đôi mắt phủ kín người Liêu Tam, trông vô cùng đáng sợ. Bên này, Trần Lục Trà và Đường Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón trận ác chiến sắp tới. Lúc này bọn họ đang nghiêm trận ở trong sân, cổng lớn đã bị bọn họ dùng đồ chặn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lục Trà nắm chặt cây búa màu hồng, nhìn chằm chằm vào cổng lớn. Mưa MAU ngừng tạt vào người cô. Mưa quá lớn khiến tầm nhìn của Trần Lục Trà bị cản trở. Nhưng đôi mắt của cô lại sáng lạ thường. Cô quay đầu nhìn về phía sau. Trong căn nhà phía sau cô là đồng đội của cô. Ánh mắt Trần Lục Trà càng thêm kiên định. Lũ zombie C, H, E, T tiệt. Hôm nay chúng mày đừng hòng đến gần bọn họ một bước. Trần Lục Trà nhớ ra mình còn 5 điểm kỹ năng chưa sử dụng. Tục ngữ nói rất đúng. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Cô cộng hết 5 điểm vào tốc độ. Vừa cộng xong, Trần Lục Trà liền nghe thấy tiếng bước chân khổng lồ truyền đến từ bên ngoài cửa. Đến rồi, Trần Lục Trà và Đường Nguyệt nhìn nhau, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Liêu Tam bên ngoài dùng chân đạp cửa lớn, lực đạo mạnh đến nỗi cả cánh cửa sắt và bức tường đá cố định cửa đều vỡ vụn bay ra ngoài, Chân Lục Trà né những mảnh đá bay tới, nhìn về phía Lưu Tam ở cửa. Má ơi, đây là cái quỷ gì vậy? Con zombie khổng lồ trước mắt, toàn thân mọc đầy mặt của những con zombie khác nhau. Hơn 10 đôi mắt và miệng trên người nó trông vô cùng quỷ dị. Đường Nguyệt rõ ràng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Nhưng cả hai đều không hề nao núng. Đường Nguyệt hai tay cầm súng, xả S, U, N, G điên cuồng về phía Lưu Tam. Ánh lửa mãnh liệt, trong đêm mưa gió bão bùng trông càng thêm chói mắt. Lưu Tam bị Đường Nguyệt thu hút, vung tay muốn tóm lấy cô. Chân Lục Trà Nhân lúc nó bị Đường Nguyệt thu hút, cầm cây búa màu hồng của mình tấn công từ phía sau lưng Lưu Tam. Nhưng mà trên lưng Lưu Tam cũng mọc không ít mắt, thấy Chân Lục Trà tấn công từ phía sau. Cơ thể Lưu Tam lập tức mọc ra thêm hai cánh tay, muốn tóm lấy cô. Chân Lục Trà nhìn hai cánh tay mới mọc ra của nó. Trong lòng thầm chửi một câu, con zombie này, mẹ nó vậy mà còn có thể gian lận như vậy. Sau đó cô chỉ có thể nhanh chóng chuyển đổi thế tấn công, cầm búa đập tới tấp vào hai cánh tay đó. Hiển nhiên, vũ khí do hệ thống sản xuất ra vẫn có sức sát thương nhất định. Chân Lục Trà 32 cây đã đập gãy một cánh tay của Lưu Tam. Lưu Tam hoàn toàn bị chọc giận, gầm lên, xoay người lao về phía Chân Lục Trà. Nhưng cơ thể nó quá cồng kềnh, mà Chân Lục Trà vừa mới tăng tốc độ. Cho nên trước khi nó lao tới, cô đã lách người ra sau lưng Lưu Tam. Chân Lục Trà vung cây búa công chúa màu hồng của mình, lại đập vào chân Lưu Tam. Lực va chạm mạnh khiến chân nó gập thành một tư thế kỳ quái. Lưu Tam di chuyển cũng bị hạn chế. Đường Nguyệt nhân cơ hội này, dùng S, U, N, G, B, A, N liên tục vào chân còn lại chưa què của Lưu Tam. Chân của Lưu Tam cuối cùng cũng không chịu nổi, gập xuống. Ngay khoảnh khắc nó quỳ xuống, Chân Lục Trà xách búa đập mạnh vào đầu Lưu Tam. Một tiếng, Lưu Tam nằm sấp xuống đất, hoàn toàn không dậy nổi. Nhưng Chân Lục Trà sợ nó, giả chết, lại bổ thêm mấy búa vào đầu nó, cho đến khi cả nền đá xanh dưới đầu Lưu Tam cũng bị đập nát. Sóng trước chưa qua sóng sau đã tới. Hai người vừa định nghỉ ngơi một chút, không ngờ zombie trong làng bị tiếng đánh nhau lớn bên này thu hút. Hàng trăm con zombie tràn về phía này. Hai người nghe thấy tiếng gầm rú vang lên bên ngoài, đều thầm nghĩ trong lòng, hỏng rồi. Đường Nguyệt, súng của chị hết đạn rồi. Nói xong ném khẩu S, U, N, G trong tay sang một bên, rút D, A, O, Q, Q, ở sau eo ra. Cách chương.